Chiến thần bất bại, chương 4592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4592. Dương thị còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã xua tay nói, "Ngồi đi, ta đã nói là cùng nhau dùng bữa, hôm nay không cần để ý nhiều đến quy tắc ngờ vậy." Dương thị nhìn Lý Thế Hải với vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên kể từ thời nhà Đường, phi tần và hoàng đế cùng dùng bữa. Mấy vị phi tử liếc nhìn nhau, sau đó ngồi xuống với tâm trạng bất an. Lúc này, không chỉ Lý Khác mà mắt mấy vị hoàng tử khác cũng ươn ướt. Bọn họ lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Phụ hoàng, bài tập hôm nay chúng con đều làm không tốt, ngày mai nhất định sẽ. Lý chỉ còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã xua tay ngắt lời, sau đó nói với thái giám. Đi triệu mời thầy giáo đến đây cho trẫm. Thái giám đáp lại rồi vội vàng chạy ra khỏi ngự thiện phòng. Không lâu sau, thái giám dẫn theo một vị học giả đến. Ý định ban đầu của Tiêu Chính Văn chỉ là muốn nói với ông ta rằng sau này không cần đến dạy các hoàng tử nữa. Hoàng tử của Đại Đường cũng không cần học những học thuyết sai lầm đó. Nhưng khi thầy giáo kia bước vào ngự thiện phòng, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, không chỉ thầy giáo sững sờ mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hơi bất ngờ. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chính Văn lập tức nhận ra người này là Cố Đồng. Mặc dù nơi này chỉ là ảo cảnh nhưng những người này vốn dĩ không thuộc thời đại này nên chỉ cần gặp mặt nhau là có thể nhận ra đối phương. Hơn nữa dù gọi thẳng tên của nhau thì cũng không nghe được tên ban đầu của đối phương. Chẳng hạn như dù bây giờ Cố Đồng có gọi thẳng tên của Tiêu Chính Văn, người khác cũng vẫn chỉ nghe được hai chữ. Bệ hạ, Tiêu Chính Văn mà người khác nhìn thấy lại là Lý Thế Hải vua Đường. Còn đám người Khổng Tề Thiên và Điền Văn lại nhìn thấy đó là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn và Cố Đồng không ngờ lại gặp nhau bằng cách này và ở nơi này. Thậm chí Tiêu Chính Văn vẫn chưa định đi tìm đám người Khổng Tề Thiên. Kết quả họ lại chủ động tìm đến tận cửa. Thấy Tiêu Chính Văn, Cố Đồng lập tức toát mồ hôi lạnh. Vì lúc này thân phận của hắn chỉ là một chức quan nhỏ ngũ phẩm trong triều. Còn Tiêu Chính Văn lại là địa chủ của một vương triều. Ban đầu hắn còn nghĩ với thân phận của hắn, chỉ cần tìm được Tiêu Chính Văn là có thể dựa vào đó để giết Tiêu Chính Văn trả thù. Dù sao hắn cũng là thầy giáo của các hoàng tử, trong đó có cả thái tử, muốn giết một người dân bình thường chẳng phải chỉ cần mở miệng thôi sao. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần Tiêu Chính Văn xuất hiện, cùng lắm chỉ một câu là có thể định tội chết cho Tiêu Chính Văn, nhưng bây giờ hắn ngơ ngác khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn ngồi ở vị trí chính giữa trong ngự thiện phòng. Võ sĩ Kim qua đâu? Tiêu Chính Văn bỗng lạnh lùng hỏi. Cách Trương,